Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ Nam Túc liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du mà nói, chỉ tăng cường có mấy lần thực lực, đối với Vũ Phách, Vũ Tướng, Vũ Xuất mà nói, có tác dụng khá là lớn. Thế nhưng sau khi đạt tới Vũ Vương, khác biệt mỗi một trọng giống như là bầu trời, bằng vào linh khí, muốn san lấp khoảng trống này rất là khó. Lục Tiêu Du nghe vậy thì khẽ gật đầu, thực lực càng cao, chênh lệch đương nhiên càng lớn. Luyện chế đào cho người cũng là vì có một ít nguyên nhân đặc thù. Ở đây ta có một cỗ vũ kỹ huyền cấp trung giai thổ hệ, là vũ kỹ đao pháp, có tên là Liệt Không Cửu Kích. Chờ sau khi ngươi tu luyện được tới cửu kích, thì uy lực của nó không thua kém vũ kỹ huyền cấp cao giai, cũng coi như là bất phàm. Chủ thuộc tính của ngươi là thổ hệ, phối hợp với huyết lục, uy lực sẽ không kém đâu đấy. Nam Thúc quay sang nhìn Lục Tiêu Du nói, trong tay xuất hiện một ngọc giản nồng nặc khí tức thổ hệ giao cho Lục Tiêu Du. Cảm ơn Nam Thúc. Lục Tiêu Du hưng phấn thu lấy ngọc giản trong tay. Nam Thúc đã đưa cho hắn. Thứ mà Nam Thúc cấp cho hắn không hề đơn giản. Ra khỏi Lục gia cũng một tháng rồi. Vũ kỹ này chờ sau khi rảnh rỗi thì tu luyện đi. Nếu như không quay về, mẫu thân và tiểu hồn thể của ngươi có lẽ sẽ lo lắng đấy. Nam Thúc nói với Lục Tiêu Du như vậy. Lục Tiêu Du cười hăng hắc. Tính thời gian rời khỏi trấn Thành Vân, một tháng nay hắn đã không được gặp mẫu thân của hắn. Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song cũng vậy. Không nghĩ tới cuối cùng luyện chế huyết lục lại mất thêm nửa tháng. Nhìn huyết lục trong tay, Lục Tiêu Du cũng mừng rỡ không ngớt. Cuối cùng hắn đã có vũ linh khí bản mạng của mình. Bên ngoài khe sâu, lúc này có hai đạo thần ảnh nhảy lên, là Thiên Sĩ Tuyết Sư đang ở trên không trung chờ. Lúc này, khí tức trên người Thiên Sĩ Tuyết Sư đã tăng lên không ít. Hai cánh của nó mở rộng, khiến cho không khí chung quanh lắc lư. Đột phá tứ giai trung kỳ rồi sao? Lục Tiêu Du bây giờ mỉm cười nói, một viên thánh quả vũ linh cũng đủ để cho Thiên Sứ Tuyết Sư đột phá từ tứ giai sơ kỳ lên tứ giai trung kỳ. Tiểu Long sau khi dùng thánh quả vũ linh, Lục Tiêu Du có cảm giác thánh quả vũ linh đối với việc đột phá của yêu thú so với vũ linh nhân quả vô nhân loại cũng là hơn kém không ít. Nếu như vũ linh, vũ giả dùng nó, một quả thánh quả vũ linh, vũ phách nhất trọng ăn vào có đủ để đột phá lên vũ phách cửu trọng, có lẽ còn tăng lên thêm nữa. Khi trước, đầu cô cảnh văn trong mật địa ăn vào một quả thánh quả vũ linh, cũng từ vũ tướng nhất trọng đột phá tới vũ tướng nhị trọng đỉnh phong. Tu vi một khi đạt tới vũ tướng, năng lượng để đột phá một trọng bằng mấy trọng của vũ phách. Mà lúc này, thánh quả vũ linh để trong hộp ngọc đã lâu rồi, hiệu quả đã yếu hơn một chút. Thánh quả vũ linh ăn vào ngay trong mật địa thì hiệu quả mới mạnh nhất. Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi của nó, đôi mắt nhỏ hiện lên sự vui vẻ. Tuyết sư, người đột phá đã tốt rồi, không thể kém ta quá xa được đâu. Tuyết sư, trở lại Lục gia thôi, Lục Tiêu Du lại nói. Vâng, thưa chủ nhân. Thiên Sĩ Tuyết Sư đã đáp, trên thân thể khổng lồ, lúc này khuếch tán ra một cỗ khí tức vương giả, huyết mạch của nó không phải yêu thú bình thường có thể so sánh. Ngay cả nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ cũng kém nó khá xa. Mặc dù là nghịch lân yêu bằng và huyết ngọc yêu hổ có thể nói là huyết mạch không có tự xấu cho lắm. Nhưng mà, tất cả bọn chúng đều có thể nói là không thể bằng được Thiên Sĩ Tuyết Sư về mặt huyết mạch. Có thể nói, tất cả bọn chúng cũng không phải là yêu thú tầm thường. Không biết Lục Tiểu Bạch đột phá được mấy trọng rồi đây? Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du kẽ nói, thiên phú tu luyện của Lục Tiểu Bạch thực sự không được tốt cho lắm. Trong 3 năm này, ta cũng đã cải tạo thể chất của nó không ít, hơn nữa lại thêm thánh quả vũ linh người cấp cho nó. Sau này muốn đột phá vũ vương cũng không phải không có cơ hội. Thế nhưng muốn đột phá thêm thì rất khó đấy. Nam Thúc lại nói. Nam Thúc, 3 năm nay con cảm ơn Thúc rất nhiều. Lục Tiêu Du nói ra, trong mắt hiện lên sự cảm kích. Bởi vì có liên quan tới hắn, cho nên Nam Thúc mới hỗ trợ dạy bảo Lục Tiểu Bạch. Cảm ơn cái gì? Cái tên Lục Tiểu Bạch ngốc nghếch này lãng phí không ít linh dược vài chục năm ta thu thập, giá trị vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Bằng không, ngươi cho rằng bằng vào thiên phú của hắn,

một cỗ khí tức mê hoặc tỏa ra chung quanh. Mạng sống của bọn chúng đối với ta có chút tác dụng, trực tiếp đánh chết thì tiện nghi cho bọn chúng quá. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói ra, ánh mắt nhìn vào đình viện trước mặt, hàn ý bắt đầu khuếch tán. Hai tên đó đều ở bên trong. Ánh mắt nhìn về toàn đình viện trước mặt một nát, Bạch Linh lập tức nói với Lục Tiêu Du. Động thủ thôi. Lục Tiêu Du nói xong, chân khí dưới chân chợt lóe, thân ảnh đồng thời hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện trong đình viện. Trên thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh, bàn tay khẽ vươn ra, một đạo thủ ấn nhanh chóng được đánh tới. Toàn bộ đình viện nhất thời được bao phủ bởi một tầng quang mang vô hình. Mơ hồ nhìn lại, không gian bên ngoài vòng quang mang kia lúc này đang gấp khúc. Trong sát na, đình viện có thanh âm vang lên, lập tức hai đạo thân ảnh trong nháy mắt truyền ra. Chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Lục Tiêu Du chắp tay đứng đó, lặng lặng đứng trong đình viện, ánh mắt tràn ngập hàn ý, nhìn vào thanh niên mặc hòa phục màu trắng và một thanh niên mặc trường bào màu lam trước mặt. Lục Thiếu Du. Hai người nhìn thấy thân ảnh trước mặt này, không khỏi nhìn nhau, trong mắt có chút kinh hoàng. Hai người này chính là hai huynh đệ Triệu Gia, Triệu Kinh Hải và Triệu Kinh Thiên. Người này tuy rằng đã tới Lục Gia được một tháng, thế nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lục Thiếu Du trở về. Vốn tưởng rằng Lục Tiêu Du đã bị Sử Vân Sinh đánh chết. Thế nhưng không ngờ tới, Lục Gia bọn hắn mới biết được Lục Tiêu Du đã sớm trở về. Trong lòng vẫn luôn có chút bất an. Hai người cũng biết rồi đấy, thực lực hiện tại của mình không thể chống lại Lục Tiêu Du. Cũng sợ Lục Tiêu Du sẽ hạ thủ với bọn họ. Thế nhưng đây là Lục Gia, cho nên bọn họ cũng không sợ. Chỉ ít tại Lục Gia, Lục Tiêu Du không dám hạ thủ với bọn họ ngay. Như vậy Lục Gia sẽ gặp phải phiền phức lớn. Chỉ cần đợi một đoạn thời gian nữa, đến lúc đó, cường giả Triệu Gia tới đây là có thể giải quyết tất cả. Lúc này, hai người nhìn thấy Lục Tiêu Du xuất hiện lúc nửa đêm, nhất thời cảm thấy bối rối. Nếu như quả thực, Lục Tiêu Du hạ thủ với hai người bọn họ, vậy thì bọn họ chết chắc. Lúc này nhìn vào Bạch Linh bên cạnh Lục Tiêu Du, dùng nhàn tuyệt mỹ, khiến cho người ta hít thở không thông. Hai người thực sự không có rõ, vì sao bên người tiểu tử này đều là những nữ nhân tuyệt mỹ. Mà lấy thực lực của bọn họ cũng có thể cảm giác được, lúc này trên người nữ nhân này có một cỗ khí tức vô hình cực kỳ cường hãn. Lục Tiêu Du, người muốn làm gì? Ánh mắt của Triệu Kình Thiên mang theo một chút bất an nhìn vào Lục Tiêu Du hỏi. Sao nào? Các người không phải muốn giết ta nhanh hơn một chút sao? Vì sao hiện tại ta đã có cảm giác các người có chút sợ hãi như vậy? Lục Tiêu Du lạnh nhạt cười, nụ cười trầm trọng. Lục Tiêu Du, đây là Lục Gia. Nếu như người dám làm sằng làm bậy, Triệu Gia ta tuyệt đối sẽ san bằng Lục Gia các người. Ánh mắt của Triệu Kinh Hải trầm xuống rồi nói. Lục Tiêu Du cười ha hả, dùng ánh mắt châm chọc nhìn vào hai người. Thứ nhất, Lục Gia có bị san bằng hay không cũng không quan hệ tới ta. Thứ hai, hiện tại ta giết hai người các người cũng không có ai biết. Lục Tiêu Du, nếu như người dám làm càn, Triệu Gia ta cũng không bỏ qua cho người. Sắc mặt hai người chợt cả kinh. Lúc này bọn họ đã cảm giác được hàn ý trên người Lục Tiêu Du càng ngày càng nồng đậm. Thủ đoạn của Lục Tiêu Du bọn họ đều đã được chứng kiến. Lúc này sâu trong nội tâm hai người tràn ngập hàn ý. Thân thể không tự chủ được, chậm rãi lùi về phía sau. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh, dường như đang tìm đường chạy trốn. Các người không cần nghĩ tới việc chạy thoát đâu. Không gian đã bị ta phong tỏa, các người có trốn cũng không thoát được. Thanh âm lạnh lùng của Bạch Linh giống như âm thanh từ địa ngục vang lên. Thanh âm này khiến cho người ta có cảm giác sờn cả tóc gáy. Nghe thấy Bạch Linh nói như vậy, hai người càng thêm sự kinh hãi. Ánh mắt nhìn về chung quanh, lúc này vô cùng kinh ngạc. Phong tỏa không gian, chỉ ít đối phương cũng có tu vi vũ xuất. Lẽ nào nữ tử trước mặt bọn họ đã đạt tới vũ xuất rồi sao? Lục Tiêu Du, người dám giết chúng ta, Triệu Gia nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Tới lúc đó, người chết sẽ rất khó coi đấy. Triệu Kình Thiên nhìn Lục Thiêu Du cố gắng uy hiếp. Quên nói cho các người biết, Sử Vân Sinh đã chết rồi. Kế tiếp là các ngươi, sau này chính là toàn bộ Triệu Gia các người. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Người đã giết chết Sử Vân Sinh rồi sao? Hai người lúc này càng thêm sự kinh hãi. Bọn họ cũng biết thực lực của Sử Vân Sinh, vũ xuất tứ trọng. Thực lực của Lục Thiêu Du căn bản không thể giết chết hắn. Vốn bọn họ còn tưởng rằng Sử Vân Sinh không gặp Lục Thiêu Du mới khiến cho Lục Tiêu Du tránh thoát được một kiếp. Thế nhưng xem ra, không ngờ Sử Vân Sinh đã chết thật rồi. Được rồi,

Trong mật thất, lúc này Triệu Kình Thiên bị Lục Tiêu Du điểm huyệt đạo, phong bế kinh mạch toàn thân, không thể nhúc nhích, ngay cả nói cũng không nên lời. Chỉ có ánh mắt, hắn lúc này vô cùng sợ hãi và khủng hoảng. Tiểu Long lười biếng đi chung quanh, lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Nhìn Triệu Kình Thiên, Lục Tiêu Du nhướng mày, không biết Triệu gia sẽ phái ra bao nhiêu cường giả tới đây. Rốt cuộc bảo vật của Lục gia là bảo vật gì? Tiểu Long, giúp ta hộ pháp đi. Lục Tiêu Du nói. Yên tâm đi lão đại. Tiểu Long lại đáp. Luyện hóa cho ta. Lục Tiêu Du nói, cũng không để ý tới Triệu Kình Thiên. Vừa mới thôn phệ Triệu Kình Hải, linh tướng tam trọng đỉnh phong. Linh lực của hắn lúc này đã cực hạn rồi. Móc ra Đinh Ngọc Sàng, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống. Lúc thôn phệ linh lực luyện hóa, Lục Tiêu Du cũng không quên Linh Ngọc Sàng. Trên Linh Ngọc Sàng có một cỗ năng lượng đối với linh hồn của hắn có tác dụng vô cùng lớn. Khoanh chân mà ngồi trên Linh Ngọc Sàng, thủ ấn khẽ kết, chậm rãi bắt đầu tu luyện. Linh được thôn phệ trong cơ thể chậm rãi được luyện hóa. Cỗ linh lực được thôn phệ này cực kỳ khổng lồ. Lục Tiêu Du cũng xác định thực lực của Triệu Kình Hải kia đã tới linh tướng tam trọng đỉnh phong, có thể sắp đột phá tới linh tướng tứ trọng cũng không xa. Cỗ linh lực này rất là khổng lồ, thế nhưng cũng không cuồng bạo. Cỗ linh lực được thôn phệ này, bản thân nó đã là linh lực. Lúc này Lục Tiêu Du chỉ cần luyện hóa một chút, bỏ đi tạp chất là có thể sử dụng được luôn. Nhưng linh lực này chỉ cần luyện hóa một chút là đã tiến vào không gian trong đầu Lục Tiêu Du. Linh lực được luyện hóa, tiến vào không gian trong đầu. Hồn đan bắt đầu xoay tròn, thôn phệ cỗ linh lực này tầm bổ cho linh hồn lực của Lục Tiêu Du. Sau một lát, Lục Tiêu Du đã tiến vào trạng thái tù luyện. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt vô hình. Khí tức trên người chậm rãi được để thăng. Chỉ là lúc này, bên ngoài hồn đan của Lục Tiêu Du, thanh kim đào quỷ dị màu vàng kia luôn xoay quanh hồn đan. Lúc này theo sự xoay tròn của hồn đan cũng bắt đầu xoay tròn theo. Trong hồn đan, một tia năng lượng linh hồn nhỏ lập tức được thôn phệ tới thần kim đào. Trên thần đào bắt đầu tràn ngập quang mang. Tiên năng lượng linh hồn nhỏ này từ hồn đan đang cuồn cuộn không dứt tiến vào trong kim đào. Thanh kim đào màu vàng này giống như là một cái động không đáy. Mà Lục Tiêu Du cũng biết, thanh kim đào quỷ dị màu vàng này sau khi tiến vào trong đầu hắn vẫn luôn thôn phệ linh hồn lực của hắn. Chỉ là tốc độ thôn phệ cũng vô cùng chậm rãi, cũng không động chạm tới linh hồn của hắn, cũng không gây ra thương tổn với linh hồn của Lục Tiêu Du. Ngược lại, bởi vì thanh kim đao màu vàng này thôn phệ linh hồn lực, cho nên tốc độ vận chuyển của hồn đan càng ngày càng nhanh. Từ đám linh hồn lực thôn phệ được, nhanh chóng thu vào một số lượng lớn năng lượng để tầm bổ linh hồn lực. Vì vậy, tuy rằng linh hồn lực bị kim đao màu vàng thôn phệ, thế nhưng sự tinh tiến của linh hồn lực so với bình thường mạnh hơn không ít. Kim đao màu vàng hấp thu năng lượng trên hồn đan, vòng tuần hoàn như vậy, Lục Tiêu Du cũng không thể tránh được, cũng không có biện pháp nào loại trừ. Thỉnh thoảng 10 ngày nửa tháng, Lục Tiêu Du sẽ thử xem mình có thể điều động được thanh kim đao này hay không. Thế nhưng mỗi lần, đừng nói là di chuyển được kim đao màu vàng này, ngay cả làm nó lay động cũng không được. Cho nên sau đó, Lục Tiêu Du cũng không thèm để ý tới nó nữa. Thế nhưng có thể kết luận, thanh kim đao màu vàng này không phải là phàm vật. Mặt bằng không cũng xuất hiện trong di chỉ mật địa. Mặt khác, thanh kim đao này dường như không làm tổn thương tới hắn. Linh giả. Lục Tiêu Du là linh giả. Triệu Kình Thiên bị nhốt trong mật thất, toàn thân không nhúc nhích. Lúc này cảm giác khí tức trên người Lục Tiêu Du, hai mắt trống rỗng, giống như Triệu Kình Hải khi trước, không dự đoán được chuyện này. Tốc độ luyện hóa linh lực của Lục Tiêu Du rất nhanh, đồng thời tốc độ tăng tiến tu vi cũng cực kỳ nhanh. Loại tốc độ tăng tiến này nhanh đến mức không thể tưởng tượng được là do linh lực của hắn thôn phệ tới. Chỉ cần luyện hóa một chút là có thể trở thành linh lực của bản thân Lục Tiêu Du. Tốc độ này quả thực là có chút dọa người. Linh lực của linh tướng tam trọng đỉnh phong, đối với Lục Tiêu Du mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Loại thôn phệ như thế này khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác cực kỳ vui sướng và thoải mái. Ngày thứ hai, trong Lục gia xảy ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Lục Tiêu Du công tử của Lục gia và tiểu thư Lục Vô Song đính hôn, mà hai người này cũng không muốn tổ chức rình rang. Thế nên đại gia của Lục gia là Lục Đông thông báo cho mọi người trong Lục gia biết. Mà bởi vì sự kiện công tử Lục Tiêu Du và tiểu thư đính hôn, bọn người hầu trong Lục gia lại một lần nữa được tới phòng thu trì lĩnh 1 năm tiền công làm tiền thưởng. Điều này khiến cho tất cả mọi người hầu trong Lục gia như nhảy dựng lên. Cả đám thầm nghĩ công tử Lục Tiêu Du chính là tài thần của bọn họ. Trở về không tới 2 tháng, bọn họ đã được thưởng 2 năm tiền công. Mà chuyện này cũng khiến cho không ít người hầu ước ao không ngớt. Hai vị hôn thê của công tử đều là nữ tử tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Có phúc như vậy cũng là điều tất cả những nam nhân khác đều ước ao. Mà chuyện thứ hai khiến cho bọn người hầu trong Lục gia mắng to không ngớt, bởi vì hai cháu trai tới từ nhà mẹ đẻ của tam phu nhân tối qua đột nhiên biến mất. Vì vậy tam phu nhân lập tức phái đám người bọn hầu đi tìm họ ngay. Trong đại điện Lục gia, tất cả mọi người trong Lục gia tụ tập lại một chỗ. Cũng không ai biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không nghe được động tĩnh gì lớn. Chỉ là trong đình viện, từ trên mặt đất cũng đã nhìn ra vết tích giao đấu. Điều này khiến cho Triệu Tuệ giận dữ. Mục tiêu đương nhiên là Lục Tiêu Du. Thế nhưng sáng sớm ngày hôm nay, Lục Tiêu Du cũng không có ở đây. Nàng cũng không biết làm gì. Huống chi còn có mặt Vân Hồng Lăng, nàng càng không dám làm cản. Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải, hai người này vô cùng vô duyên vô cớ mà mất tích. Hơn nữa còn có vết tích giao đấu. Điều này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Hổ không khỏi lạnh lẽo. Mà ngay khi Lục gia trắng trợn tìm người, ngày thứ ba, trong mật thất dưới phòng chứa củi, khí tức quanh thân Lục Thiêu Du lúc này ngập tràn trong mật thất, toàn thân được bao phủ trong tầng quang tráo vô hình. Trong đầu Lục Thiêu Du, linh lực đã no đủ. Ngay lúc này, linh lực bàng bạc vẫn nhanh chóng tiến tới. Hồn đan chuyển động không ngừng. Trong chớp mắt, thanh kim đao màu vàng bám vào trên hồn đan, đột nhiên tăng tốc độ hấp thu linh hồn lực. Áp xúc lại cho ta. Lục Tiêu Du thầm quát khẽ trong lòng một tiếng. Thủ ấn chợt biến hóa, linh lực bàng bạc nhất thời được áp xúc, trực tiếp tiến vào không gian trong đầu. Phanh một tiếng, không gian trong đầu truyền ra một tiếng trầm muộn. Một cỗ năng lượng thật lớn đột nhiên bùng lên. Trong không gian trong đầu Lục Tiêu Du đột nhiên được áp xúc xuống, rồi sau đó nhanh chóng khuếch tán. Lúc này khí tức linh lực quanh thân Lục Tiêu Du đột nhiên biến mất. Mơ hồ trong mật thất này có một cỗ năng lượng thiên địa đột nhiên xuất hiện rồi tiến vào cơ thể Lục Tiêu Du. Trên linh ngọc sàng, lúc này cũng có một cỗ quang mang nhàn nhạt đang dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Giờ phút này, ở không gian trong đầu Lục Tiêu Du đã nhận được chỗ tốt vô cùng lớn. Linh hồn lực trong nháy mắt được tầm bổ không ít, đồng thời tiểu đao màu vàng cũng thôn vệ được không ít linh hồn lực. Cho đến mãi tận lâu sau, khí tức trên người Lục Tiêu Du mới bình ổn trở lại. Mà cũng lúc này, khí tức trên người Lục Tiêu Du đã là linh tướng nhị trọng. Thế nhưng, quá trình luyện hóa lúc này vẫn còn đang tiếp tục. Lúc này ngay cả mí mắt của Lục Tiêu Du cũng không mở ra, bắt đầu tiếp tục luyện hóa. Trong cơ thể của hắn, linh được thôn phệ được từ Triệu Kình Hải vẫn còn một nửa chưa được luyện hóa hết. Thời gian cứ vậy trôi qua, Triệu Kình Thiên vô cùng kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra, trong mấy ngày, Lục Tiêu Du đã đột phá một trọng. Tốc độ tu luyện như vậy, quả thực khiến cho người ta kinh hãi. Thời gian trôi qua, trong mấy ngày này không tìm được Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải, Triệu Tuệ lúc này đã bắt đầu tan vỡ. Hai cháu trai này chính là hy vọng của Triệu gia trong thời gian tới. Mỗi người đều là thiên kiêu chi tử. Trong đám đệ tử thần truyền của Vân Dương Tông cũng tuyệt đối là cường giả. Thanh niên như vậy, tiền đồ không thể đoán trước được. Thế nhưng hiện giờ, hai người lại biến mất không thấy đâu. Hơn nữa từ dấu vết giao đấu trong đình viện, điều này khiến cho Triệu Tuệ nghĩ tới một khả năng. Nếu như hai người cháu trai của nàng xảy ra chuyện không hay, thì đối với Triệu gia của nàng là một đả kích vô cùng to lớn. Chuyện xảy ra nơi này mà nàng lại không biết một tí gì. Đến lúc đó, nàng cũng không có cách nào ăn đói với người trong tộc. Triệu Tuệ đổ lên đầu Lục gia, thế nhưng cũng không có biện pháp làm gì Lục Đồng được. Triệu Kình Hải và Triệu Kình Thiên này, thực lực hai người bọn họ, người bình thường căn bản không đối phó được. Huống chi hai người bọn họ lại còn ở cùng một chỗ. Mấy ngày nay, Triệu Tuệ liên tục nhíu mày, sốt ruột, lo lắng. Hoài nghi lớn nhất trong đầu nàng là Lục Tiêu Du. Nàng cũng nghe nói thực lực của Lục Tiêu Du. Nếu như muốn đối phó hai cháu trai của nàng, cũng chỉ có một mình Lục Tiêu Du kia mà thôi. Thế nhưng, nàng cũng không rõ. Coi như là hai cháu trai nàng không địch lại được, thì cũng không tới mức vô thành vô tức, bắt đi hoặc là bị giết trong im lặng như vậy chứ. Lúc này Triệu Tuệ cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ cường giả Triệu gia phái tới rồi mới quyết định. Trong bản thân dưới phòng chứa củi, vào ngày thứ năm, khí tức đang tăng cường trên người Lục Tiêu Du lúc này mới chậm rãi bình ổn. Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, từ trong cơ thể hắn, hai mắt mở ra, tinh quang chớp động, cảm giác linh lực sung mãn trong người, lúc này hắn không khỏi mỉm cười. Tu vi linh giả của hắn hiện tại đã từ linh tướng nhất trọng tới linh tướng nhị trọng trung kỳ, đột phá nhiều như vậy cũng tính là không tồi. Lão đại, lão đại! Nhìn thấy Lục Tiêu Du ngừng tu luyện, Tiểu Long nhanh chóng đi ra. Đệ tu luyện thế nào rồi? Có lười biếng không đây? Lục Tiêu Du hỏi Tiểu Long. Hẳn là đệ cũng sắp đột phá rồi. Tiểu Long chớp chớp đôi mắt, vui vẻ nói. Thu Linh Ngọc sàng vào trong nhẫn chữ vật, Hỏa Long Đỉnh được Lục Tiêu Du móc ra. Lục Tiêu Du nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Triệu Kình Thiên, chậm rãi nói. Sao nào? Người kinh ngạc hay là giật mình vậy? Nói xong, Lục Tiêu Du đánh ra một đạo chân khí vào yết hầu Triệu Kình Thiên. Triệu Kình Thiên nhanh chóng hò khàn một lát, lập tức kinh hãi nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du rồi nói. Người là linh giả, chẳng lẽ là linh vũ song tu trong truyền thuyết? Không phải người đã tận mắt chứng kiến rồi sao? Lục Tiêu Du lạnh lùng cười. Đừng giết ta, người thả ta ra, người muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Triệu Kình Thiên sợ hãi nhìn về phía Lục Tiêu Du. Thứ duy nhất hiện giờ hắn có thể làm chính là cầu xin tha thứ. Yên tâm đi, ta sẽ không giết người đâu. Lục Tiêu Du mỉm cười nói. Thật sao? Chỉ cần người không giết ta, trong nhẫn trữ vật của ta có vũ kỹ, kim tệ, đàn dược, tất cả đều là của ngươi. Nếu như thiếu, sau này trở về, ta lại đưa thêm cho ngươi. Triệu Kình Thiên vội vàng nói, trong mắt hiện lên hy vọng cầu sinh. Lục Tiêu Du bây giờ nhẹ nhàng cười mà nói, ta đảm bảo sẽ không giết người đâu. Nói xong, Lục Tiêu Du không để ý tới Triệu Kình Thiên nữa, mà khẽ đánh thủ ấn, khoanh chân ngồi trước Hỏa Long Đỉnh, lập tức móc từ trên người ra không tài liệu. Những tài liệu này đều là tài liệu mà khi luyện chế khôi lỗi cần dùng tới. Lúc này, Lục Tiêu Du dự định đem Triệu Kình Thiên luyện chế thành một khôi lỗi. Trên phương diện trần khí, mấy ngày trước, Lục Tiêu Du đã đột phá tới vũ tướng tam trọng đỉnh phong, cho nên lúc này hắn cũng không muốn thôn vệ Triệu Kình Thiên mà dự định luyện chế thành khôi lỗi. Nghĩ tới việc dùng Triệu Kình Thiên đi đối phó với người Triệu gia, khóe miệng của Lục Tiêu Du không khỏi hiện lên hàn ý. Cảnh tượng kia phòng trừng sẽ làm cho đám người Triệu gia khó mà ngờ tới. Linh lực được rót vào bên trong Hỏa Long Đỉnh, một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu xuất hiện. Lục Tiêu Du bắt đầu đem không ít tài liệu ném vào trong Hỏa Long Đỉnh. Dưới sự bảo vệ của hỏa diễm, bắt đầu thong thả luyện hóa tài liệu. Loại luyện hóa này cũng là không cần kỹ thuật cao lắm. Lúc này Lục Tiêu Du cũng coi như xem nhẹ đi đường quen, nhanh chóng dễ dàng luyện hóa tài liệu. Sau khi thực lực tăng vọt tới linh tướng nhị trọng, Lục Tiêu Du chỉ dùng có một ngày đã đem toàn bộ tài liệu liên quan luyện hóa xong. Trong Hỏa Long Đỉnh, lúc này có một đoàn dung dịch tinh thuần không ngừng cuồn cuộn tuồn trào. Cảm nhận dung dịch trong Hỏa Long Đỉnh đã đạt tới độ cần thiết, Lục Tiêu Du mỉm cười, thủ ấn thu lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Kình Thiên rồi nói, hiện giờ tới phiền của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã nói sẽ không giết ta cơ mà. Triệu Kình Thiên dường như dự cảm được điều gì đó, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trong Hỏa Long Đỉnh, toàn thân không khỏi run rẩy, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi tới cực hạn. Nếu không phải hiện tại bị cấm chế, hắn đã ngã xuống mặt đất từ lâu. Quả thực ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ giữ lời, thế nhưng ta chỉ muốn ngươi càng trở nên mạnh hơn mà thôi. Lục Tiêu Du nở nụ cười nhàn nhạt, tiêu ý trên mặt khiến cho Triệu Kình Thiên sởn tóc gáy. Mà lúc này quả thực, Lục Tiêu Du không giết Triệu Kình Thiên, dùng người sống luyện chế thành khôi lỗi. Khôi lỗi được luyện chế ra, thực lực sẽ tăng lên đáng kể, giống như là khôi nhất, vốn có tu vi vũ phách bát trọng. Sau khi luyện chế xong, đã thành khôi lỗi tứ giai đỉnh phong, tương đương với vũ giả vũ phách cửu trọng đỉnh phong, thực lực có thể so sánh với vũ tướng nhất trọng. Mà khôi nhất khi trước vẫn còn hồn mê bất tỉnh, rốt cuộc khôi lỗi từ người thực vật luyện chế ra, chung quy so với người sống chân chính còn kém hơn không ít. Lúc này, Lục Tiêu Du quyết định luyện chế người sống thành khôi lỗi, mà Triệu Kình Thiên trước mặt có thực lực vũ tướng nhị trọng, hẳn cũng đã tới vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Lục Tiêu Du phỏng đoán, sau khi luyện chế thành khôi lỗi, thực lực có lẽ sẽ đạt tới cấp 5 sơ kỳ. Đó chính là thực lực vũ tướng tứ trọng. Hơn nữa, chỗ cường hãn của khôi lỗi chính là có thể chống lại vũ tướng ngũ trọng. Một khôi lỗi có thực lực tương đương với vũ tướng ngũ trọng tuyệt đối là đáng giá. Tới lúc này, Lục Tiêu Du mới cảm thấy vị sư phụ tiện nghi thánh thể linh tồn của hắn đáng sợ ra sao. Thảo nào ngay cả Nam Túc cũng phải cảm thán thánh thủ linh tồn chính là siêu cấp cường giả thế hệ trước đây. Những người được tiên linh lục ghi chép đều vô cùng kinh khủng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Thả ta ra. Ánh mắt của Triệu Kình Thiên lúc này sợ hãi lên tới đỉnh điểm, run giọng nói. Hắn cảm giác được sự tàn nhẫn trong ánh mắt của Lục Tiêu Du. Một lát nữa người sẽ biết thôi. Lục Tiêu Du lạnh nhạt cười, lập tức thủ ấn biến đổi. Một đạo quang mang bao quanh thần thể đang bị cấm chế của Triệu Kình Thiên, trực tiếp quẳng vào trong Hỏa Long Đỉnh. Thân thể Triệu Kình Thiên vừa tiến vào trong Hỏa Long Đỉnh, quần áo trên người lập tức hóa thành tro tàn. Da mặt dưới hỏa diễm nóng bỏng này phát ra tiếng xèo xèo, máu tươi không ngừng phun ra, cuối cùng bị nhiệt độ cao thiêu đốt, hóa thành xương trắng, tiêu tán trong Hỏa Long Đỉnh. Một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Triệu Kình Thiên vang lên. Tiếng kêu thảm thiết này giống như quỷ khóc, ma gạo, vô cùng thể lương. Thế nhưng tiếng kêu thảm thiết này chỉ vang lên một lần rồi im bặt. Khi Triệu Kình Thiên mở miệng ra, hỏa diễm lập tức ao ao tiến vào trong miệng hắn, khiến cho hắn không thể kêu lên được nữa. Không phát ra tiếng kêu, thế nhưng loại đau đớn này vẫn tồn tại. Quả thực sống không bằng chết. Triệu Kình Thiên rốt cuộc đã biết được Lục Tiêu Du muốn gì. Đối phương không ngờ muốn đem hắn luyện chế thành khối lỗi. Triệu Kình Thiên vô cùng hối hận. Hối hận vì sao mình lại trêu chọc tới người này. Cùng hối hận vì sao hắn lúc thực lực đối phương còn yếu, không dám không từ thủ đoạn nào giết hắn đi. Thế nhưng hắn lại không làm như vậy, cho nên mới rơi vào tình cảnh như vậy. Trong cảm giác đau đớn cực độ này, hận ý tràn ngập trong lòng Triệu Kình Thiên. Lúc này toàn thân bị cấm chế, ngay cả năng lực tự sát cũng không có, chỉ có thể chịu đau đớn mãnh liệt này. Hắn có cảm giác thịt xương cốt mình như bị chia đìa, vô cùng thê thảm. Tóc hắn, da hắn, miệng hắn đều bị hỏa diễm hòa tan, máu tươi không ngừng phát ra tiếng xèo xèo trong hỏa diễm. Lục Tiêu Du cũng vô cùng chăm chú, không chế linh hỏa, lúc này không thể xảy ra một chút sơ sót nào. Linh hỏa quá lớn, đủ để đốt cháy thân thể Triệu Kình Thiên thành tro tàn. Linh hỏa quá nhỏ thì không thể loại trừ tạp chất trong thân thể Triệu Kình Thiên, không đạt được yêu cầu luyện chế khôi lỗi. Theo sự thiêu đốt của linh hỏa, thân thể của Triệu Kình Thiên lúc này huyết nhục mơ hồ, một tia máu từ trong cơ thể hắn bắn ra. Thân thể trong hỏa diễm không ngừng thống khổ co lại, thoạt nhìn là vô cùng tàn nhẫn và máu tanh. Đối với việc tàn nhẫn này, Lục Tiêu Du không có một chút lòng trắc ẩn nào. Điều này không có nghĩa là hắn không phải người lương thiện, nhưng kẻ trong Hỏa Long Đỉnh là kẻ địch của hắn, một người 3-4 lần muốn giết hắn. Nếu không phải hắn hóa nguy thành an, thì hiện giờ người chết chính là hắn. Nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Lục Tiêu Du không ngốc tới như vậy, thiện lương cũng phải tùy lúc. Theo thời gian luyện chế, Lục Tiêu Du có thể cảm giác được thân thể của Triệu Kình Thiên trải qua luyện chế đã được loại bỏ tạp chất rồi được chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Cần cốt trong cơ thể nhanh chóng co rút, dường như có một lực lượng đang ngưng tụ trong đó. Cứ như thế tiếp tục tiến hành luyện chế. Lục Tiêu Du trải qua 2 ngày 3 đêm. Lúc này sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt. Loại tiêu hao như vậy không ít. Hiện tại, hắn đã có tu vi linh tướng nhị trọng. Thế nhưng muốn luyện chế thành công khôi lỗi cấp 5 trung kỳ, quả thực tiêu hao vô cùng to lớn. Lúc này thân thể Triệu Kình Thiên đã cháy thành đen. Trên thân thể được bao bọc bởi một màng thịt cháy đen. Cường độ thân thể đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Không chỉ có cơ thể, ngay cả gân cốt cũng đã trải qua sự luyện chế. Xuyên qua màng thịt nhàn nhạt bao vây xung quanh thân thể của Triệu Kình Thiên, Lục Tiêu Du có thể lấy lục phủ ngũ tạng của Triệu Kình Thiên dường như đang nhảy lên, cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng sắc mặt của lục phủ ngũ tạng cũng đã chuyển thành màu đen, không đỏ tươi như ban đầu nữa. Khống hồn. Thủ ấn lại tiếp tục biến hóa. Trong bi tâm Lục Tiêu Du có một đạo năng lượng vô hình bắn ra, lập tức tiến vào trong bi tâm của Triệu Kình Thiên trong Hỏa Long Đỉnh. Lục Tiêu Du đang muốn khống chế linh hồn Triệu Kình Thiên, muốn đem người sống luyện chế thành khôi lỗi, thì điều quan trọng nhất chính là linh hồn lực. Để cho khôi lỗi bảo lưu linh hồn ban đầu, giữ lại phản ứng và ý thức, trí tuệ vốn có của mình, đồng thời giữ lại vũ khí lúc còn sống. Hơn nữa, thêm thân thể cường hãn mới có được sau khi luyện chế, mới chính thức là một bộ khôi lỗi kinh khủng. Linh hồn lực của Lục Tiêu Du nhanh chóng tiến vào trong bi tâm Triệu Kình Thiên. Linh hồn lực của hắn nhanh chóng bị linh hồn lực của Triệu Kình Thiên công kích. Cô linh hồn lực này giống như là mất đi sự khống chế, hoàn toàn công kích ngoại lực tiến vào theo bản năng. Triệu Kình Thiên cũng không phải linh giả, tuy rằng là vũ tướng, thế nên linh hồn lực cũng không mạnh mẽ. Trải qua sự luyện hóa, linh hồn lực đã sớm bị hao tổn, lúc này cũng không còn bao nhiêu ý thức. Đương nhiên, linh hồn lực của Triệu Kình Thiên lúc này cũng không thể so sánh với Lục Thiêu Du. Linh hồn lực của hắn dưới sự bao vây của Lục Thiêu Du, thêm sự trợ giúp của linh hỏa trong Hỏa Long Đỉnh, nhanh chóng luyện hóa linh hồn của Triệu Kình Thiên. Sau khi luyện hóa linh hồn Triệu Kình Thiên thành một vùng sương mù, linh hồn của Lục Tiêu Du trong nháy mắt dung nhập vào trong đó, cuối cùng đánh vào chỗ sâu trong cỗ thân thể này. Khôi lỗi bí thuật ngưng tụ cho ta. Trong nháy mắt, hai mắt của Lục Tiêu Du mở to, trong mắt bắn ra tinh mang. Theo sự biến hóa của thủ ấn, lúc này dung dịch trong Hỏa Long đỉnh sôi trào lên, lập tức bao phủ lấy thân thể của Triệu Kình Thiên. Dung dịch nóng bỏng bao phủ thân thể Triệu Kình Thiên, phát ra tiếng kèn két, nhiệt độ nóng bỏng nhanh chóng được kéo lên. Trên thân thể kia, từ đầu đến chân bị dung dịch nóng bỏng bao phủ, gần cốt cơ thể dưới nhiệt độ cao liên tục co quắp lại. Thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du biến hóa, từng đạo quang mang quỷ dị đánh vào trong thân thể Triệu Kình Thiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới quang mang huyền ảo kia, ánh mắt vốn trống rỗng của Triệu Kình Thiên lúc này chậm rãi hiện lên sự lạnh lùng. Thân thể Triệu Kình Thiên dưới sự bao phủ của dung dịch trong Hỏa Long đỉnh, lúc này từ màu đen chuyển sang màu vàng sáng bóng. Tụ cho ta! Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, cuối cùng đánh ra một đạo thủ ấn. Sắc mặt của hắn đã bắt đầu trắng bệch. Luyện chế khôi lỗi cấp 5, loại tiêu hao này khiến cho linh lực trong cơ thể Lục Thiêu Du tiêu hao không còn chút nào. Trong nháy mắt, khí tức quanh thân khôi lỗi được kéo lên. Một cỗ khí tức kinh khủng nhanh chóng hội tụ. Lực lượng cuồng bạo rít gào khiến cho mật thất rung động. Thành công rồi! Lúc này Lục Thiêu Du không khỏi mỉm cười. Thực lực của khôi lỗi không ngừng tăng cường. Dùng người sống luyện chế thành khôi lỗi, hiệu quả mạnh hơn không ít. Khí tức trong Hỏa Long đỉnh một lúc lâu sau mới ổn định lại. Lục Lục Tiêu Du đánh ra một đạo thủ ấn, thì một thân ảnh từ trong Hỏa Long đỉnh nhảy ra, đạp xuống mặt đất. Một thân thể khôi lỗi cũng xuất hiện trong mắt Lục Tiêu Du. Trên người khôi lỗi tỏa ra lực lượng cường hãn, gần sát cấp 5 trùng dài. Lục Tiêu Du thì thầm nói, ánh mắt đánh giá kỹ khôi lỗi này. Từ khí tức mà nói, đã đạt tới cấp 5 trùng dài, lại thêm thân thể cường hãn. Thực lực của đầu khôi lỗi này tương đương với vũ tướng ngũ trọng. Sau này, tên ngươi là Khôi Nhị, nghe chưa? Lục Tiêu Du nói với đầu khôi lỗi ấy. Vâng, thưa chủ nhân. Trong con mắt vô thần của khôi lỗi, lúc này hiện lên một đạo tinh mang nhìn về phía Lục Tiêu Du. Trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng, không có chút tình cảm. Nhìn đầu khôi lỗi này, sắc mặt Lục Tiêu Du tuy rằng trắng bệch, thế nhưng không nhịn được mà mỉm cười. Trải qua mấy ngày, hắn đã tạo ra một cường giả có thực lực vũ tướng ngũ trọng. Nhìn khôi lỗi này, Lục Tiêu Du có thể rõ ràng nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Triệu Kình Thiên. Chờ tới lúc đối phó với đám người Triệu gia, nhất định sẽ khiến cho đám người đó một sự kinh hỉ. Hai ngày sau, Lục Tiêu Du mới rời khỏi mật thất dưới phòng trước củi. Trong hai ngày này, Lục Tiêu Du cũng đem cánh tay khôi nhất bị Triệu Kình Thiên đánh gãy trong mật địa khôi phục lại. Sau đó bản thân cũng điều tức khôi phục một phen. Lục Tiêu Du cũng thuận tiện kiểm tra nhẫn trữ vật của Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải. Trong nhẫn trữ vật của Triệu Kình Thiên có hai bộ vũ khí hoàng cấp trùng dài, một bộ vũ khí hoàng cấp cao dài. Kim tệ trên tinh tầm có trên 100 vạn, cũng không phải là rất nhiều. Còn có hơn 10 khỏa đàn dược tứ phẩm, 3 khỏa đàn dược ngũ phẩm. Những vật linh tinh khác không đáng giá. Đối với những vũ tướng bình thường mà nói, thì những thứ này tuyệt đối là một món khổng lồ. Thế nhưng đối với Lục Tiêu Du hiện tại mà nói, không là gì cả. Mà trong nhẫn trữ vật của Triệu Kình Hải, Lục Tiêu Du cũng mất không ít công phu mới mở ra được nhẫn trữ vật ấy. Thiếu chút nữa khiến cho vỡ tan, bởi vì Triệu Kình Hải là linh giả, cho nên trên nhẫn trữ vật của hắn bị bố trí một đạo ấn ký bằng linh hồn lúc còn sống. Vì vậy cũng không thể trực tiếp mở ra. Từ đầu Lục Tiêu Du không mở ra được, cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ Tiểu Long hỗ trợ, dùng hỏa diễm màu vàng trong miệng Tiểu Long đốt cháy ấn ký bằng linh hồn của Triệu Kình Hải trên nhẫn trữ vật ấy. Bên trong nhẫn trữ vật của Triệu Kình Hải, thu hoạch so với trong nhẫn trữ vật của Triệu Kình Thiên lớn hơn không ít. Ngoài trừ một đống dược liệu ra, Lục Tiêu Du còn lấy được 10 khỏa đan dược ngũ phẩm, hơn 10 khỏa đan dược tứ phẩm, còn có một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai, một bộ linh kỹ hoàng cấp trung giai. Linh kỹ huyền cấp sơ giai kia, Lục Tiêu Du nhanh chóng nhận ra, đó chính là linh kỹ mà Triệu Kình Hải nhận được trong vòng thứ nhất của Đại hội Tam Tông Tứ Môn, phòng trừng còn chưa kịp tu luyện. Sau khi thu thập một phen, Lục Tiêu Du lập tức trở lại đình viện của mình. Lúc này Vân Hồng Lăng nhanh chóng đi tới nơi. Tiểu tặc, sao chẳng luôn bế quan như vậy? Đến trấn Thành Vân hơn 2 tháng thì bế quan 2 tháng luôn rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười không nói gì. 2 tháng này, thu hoạch của hắn thật ra không ít, thực lực tăng tiến rất xa. Lúc gặp mẫu thần là Làn Thị của hắn, Lục Tiêu Du đương nhiên không thể tránh khỏi bị mẫu thần khiển trách một phen. Thế nhưng, nghe những lời khiển trách này, trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi cảm thấy ấm áp. Tối đến, hai người Vân Hồng Lăng và Lục Tiêu Du vốn không cần ăn mấy tháng cũng được, thế nhưng lúc này dưới sự yêu cầu của mẫu thân lại không ăn không ít. Mà sau khi hai người trở lại phòng, tức thì hoa mai nở rộ, cảnh xuân kiều diễm. Trong phòng có dãy giụa, có kiều mị. Sau khi hai người dây dưa một lát, Cự Long ngẩng đầu tiến vào động đảo tiên. Lục Tiêu Du tiện đà thẳng lưng, Độc Long trong nháy mắt đi vào. Trong gian phòng, âm thanh nguyên thủy không ngừng vang lên, hoa mai nở rộ, mãi một lúc lâu sau mới dừng lại. Cho đến ngày thứ hai, Lục Tiêu Du đi tới ngọn núi phía sau Lục gia. Bên cạnh hắn còn có Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, Tiểu Long, Bạch Linh, Lục Tiểu Bạch cũng có mặt. Đám nghịch lần yêu bằng, Huyết Ngọc yêu hổ, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng đi theo. Tại một sườn núi, Lục Tiêu Du cầm huyết lục trong tay. Khí tức tỏa ra khiến cho Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng đều cảm thấy kinh ngạc. Khi nhìn thấy huyết lục, hai nàng lại càng hoảng sợ. Sát khí mở hồ khuếch tán ra, khiến cho hô hấp hai nàng trong nháy mắt có chút khó khăn. Trong tay Lục Tiêu Du, từng đạo quang mang được tạo ra. Lúc này Lục Tiêu Du đang tu luyện vũ kỹ thuộc tính thổ, huyền cấp liệt không cửu kích mà Nam Thúc giao cho hắn. Tu luyện vũ kỹ huyền cấp trùng dài, độ khó không cần nói cũng biết. Mà trong ngọc giản của vũ kỹ liệt không cửu kích này có nói tới uy lực khi tu luyện thành. Điều này khiến cho Lục Tiêu Du cực kỳ chờ mong. Nam Thúc nói không sai, liệt không cửu kích này không phải bình thường. Tu luyện thành công, mỗi một đạo đao đều có thể cắt vỡ không gian. Nếu như tu luyện tới bước cuối cùng, khi thi triển ra kích thứ 9, uy lực của nó có thể so sánh với vũ kỹ huyền cấp cao dài. Một đao được bổ ra, chân khí không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Uy thế khi tu luyện vũ kỹ này quả thực không giống bình thường. Thỉnh thoảng từng âm thanh bạo liệt vang lên, quanh quẩn trong không gian. Mà ngoại trừ việc tu luyện liệt không cửu kích ra, Lục Tiêu Du còn tu luyện hai bộ vũ kỹ huyền cấp trùng dài khác và một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ dài. Ba bộ vũ kỹ này phân biệt là Tam Thiên Lưu Vân Thủ, Liệt Viêm Quyền và Đại Điện Nộ Hống. Đại Điện Nộ Hống chính là vũ kỹ huyền cấp sơ dài, chính là một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ dài đầu tiên Lục Tiêu Du nhận được trong Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Theo lời vị Hồng Bào trưởng lão của Tiền Kiếm Môn khi đó, đây chính là vũ kỹ của Vạn Thú Tông. Lục Lục Tiêu Du tu luyện mới phát hiện ra, Đại Điện Nộ Hống này cực kỳ cường hãn, lực công kích bá đạo không gì sánh được, cũng chính là loại vũ kỹ hắn vô cùng ưa thích. Tu luyện thành công một trường có thể khai sơn liệt địa. Mà Tam Tiên Lưu Vân Thủ và Liệt Viêm Quyền này, hai bộ vũ kỹ huyền cấp trùng dài đều là do Vân Khiếu Thiên cấp cho hắn. Từ tin tức tu luyện trên Ngọc Giản, Lục Tiêu Du mới biết được Liệt Viêm Quyền này là vũ kỹ hỏa hệ, là một loại vũ kỹ tương đối bá đạo, khí thế vô cùng sắc bén. Về phần Tam Thiên Lưu Vân Thủ chính là một trong những vũ kỹ thuộc tính phong mà Vân Dương Tông vô cùng coi trọng. Lấy tốc độ như quỷ mị làm trụ cột, tuy rằng là vũ kỹ huyền cấp trung giai, thế nhưng sau khi tu luyện thành công, lại phối hợp với phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông, thì uy lực có thể so với vũ kỹ huyền cấp cao giai. Đồng thời tu luyện ba bộ vũ kỹ huyền cấp trung giai, một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Tiêu Du mới dám làm như vậy. Nếu như đổi thành người khác, cũng chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Vũ tướng tạm trọng bình thường cũng chỉ dám tu luyện một lúc một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ dài. Ngay trong lúc Lục Tiêu Du liều mạng tu luyện, thì Lục Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi. Từ bản thân hắn cũng tu luyện vũ kỹ. Lục Tiêu Du đã cấp cho hắn hai bộ vũ kỹ thuộc tính hỏa hoàng cấp cao dài và một bộ vũ kỹ thuộc tính hỏa huyền cấp sơ dài. Giá trị của ba bộ vũ kỹ này hiện tại Lục Tiểu Bạch đương nhiên hiểu rõ. Hắn vô cùng kinh ngạc, há hốc mồm nhìn vị công tử của mình. Cái giá của ba bộ vũ kỹ này có lẽ đủ để mua cả Lục gia. Cầm ba bộ vũ kỹ trong tay, một lúc lâu sau Lục Tiểu Bạch mới phục hồi tinh thần lại. Khi trước, hắn chỉ biết đi theo bên người công tử, nhất định sẽ ngưu bức. Thế nhưng hiện giờ, xem ra hắn rất may mắn, chỉ là bằng vào thực lực của Lục Tiểu Bạch hiện tại. Tu luyện vũ kỹ huyền cấp còn kém rất xa, khó có thể làm được. Tiểu tặc này chính là một cuồng nhân tu luyện đấy. Nhìn Lục Tiêu Du đang tu luyện phía trước, Vân Hồng Lăng không khỏi chủ miệng nói. Chàng không nỗ lực thì làm sao có thực lực hiện tại? Chúng ta cũng tu luyện thôi. Thực lực càng mạnh thì mới có thể bảo vệ được bản thân. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần lo lắng cho chàng nữa. Lục Vô Song bờ miệng cười khẽ nói. Vào đêm Lục Tiêu Du mới trở về Lục gia. Ban ngày, tu luyện vũ kỹ. Tối thì điều tức. Thỉnh thoảng đi gặp Nam Thúc. Cứ như vậy, nhanh chóng trôi qua 5 ngày. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Tiêu Du vô hình trung cũng nhận ra được trong Lục Gia có một cảm giác không bình thường. Lục Gia bình tĩnh vô cùng quỷ dị, mà đây chính là điềm báo của bão tố sắp tới gần. Cái loại không khí này, những người hầu như bình thường trong Lục Gia, căn bản không là nhận ra được. Mà cảm giác được bầu không khí này, Lục Tiêu Du lại có chút chờ mong, không biết Lục Gia rốt cuộc có bảo vật gì. Đến lúc đó, hắn cũng nên thò một tay ra lấy. Có bảo vật đương nhiên là không thể thiếu phần hắn. Mà trong 5 ngày này, có một việc khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng vui vẻ. Huyết Ngọc Yêu Hồ 4 ngày trước bắt đầu chuẩn bị đột phá. Phòng chừng chỉ cần tu luyện một chút là có thể đột phá thành công. Huyết Ngọc Yêu Hồ vốn chính là yêu thú ngũ giai sơ kỳ. Sau khi đột phá, chính là ngũ giai trung kỳ. Đến lúc đó lại càng thêm cường hãn, có thể chống lại vũ tướng tứ trọng hoặc ngũ trọng, tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chỉ huyết mạch của Huyết Ngọc Yêu Hồ cực kỳ cao, không giống như yêu thú bình thường. Mà trong khoảng thời gian này, Lục Tiêu Du tìm một cái cớ trực tiếp đưa thái âm yêu thỏ cho mẫu thân của mình, nói là giúp mẫu thân khỏi buồn chán. Trên thực tế là phân phó thái âm yêu thỏ một tấc cũng không được rời người mẫu thân, tránh cho xuất hiện sự việc nào ngoài ý muốn. Thời gian tấm tắc trôi qua, Lục Tiêu Du vẫn như những ngày trước đó, cả ngày tu luyện vũ kỹ. Chỉ là mấy ngày qua, Lục Tiêu Du ngoại trừ đại điện độ hống tu luyện có chút thành tựu ra, thì Tam Tiên Lưu Vân Thủ và Đệt Viêm Quyền không có một chút tiến bộ nào rõ rệt cả. Vũ kỹ huyền cấp trung giai tuyệt đối không phải là thứ dễ tu luyện. Vốn Lục Tiêu Du nghĩ mình trước khi đột phá vũ tướng, tu luyện thành công ảm nhiên tiểu linh trưởng mà hạn băng ấn, cho nên lúc này sau khi đột phá tới vũ tướng, có lẽ sẽ tu luyện được vũ kỹ huyền cấp trung giai. Thế nhưng sau khi tu luyện, Lục Tiêu Du mới biết được vũ kỹ huyền cấp trung giai và huyền cấp sơ giai hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, độ khó cách nhau quá lớn. Phòng chừng hắn phải tiêu tốn không ít thời gian, hơn nữa phải ăn không ít vị đắng mới có thể tu luyện thành công ba bộ vũ kỹ huyền cấp trung giai ấy. Chịu chút khổ cực, Lục Tiêu Du không coi là gì. Đau đớn, Lục Tiêu Du chịu cũng không ít. Hắn không tin bằng thực lực hiện tại của hắn không thể tu luyện thành ba bộ vũ kỹ huyền cấp trung giai. Cho đến tận ngày thứ bảy, trong một ngọn núi phía sau Lục Gia, xa xa truyền đến tiếng hổ gầm. Trên đỉnh núi, lúc này Lục Tiêu Du, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, lại thêm Bạch Linh, Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư đều đang đứng ở đó chờ. Lúc này, tại một khu vực đất đai bằng phẳng, Huyết Ngọc Yêu Hồ đã hóa thành 4-500 thước, khí tức cuồng bạo bạo phát ra, một cỗ uy áp tỏa ra. Khí thế này giống như Thiên Sĩ Tuyết Sư, có một cỗ khí tức đế vương chỉ thú, khiến cho Lục Vô Song, Lục Tiểu Bạch, Vân Hồng Lăng đều cực kỳ khiếp sợ. Vẻ mặt của Lục Vô Song vô cùng kinh khiếp. Từ sau khi nhìn thấy Huyết Ngọc Yêu Hồ và Thủy Hỏa Yêu Giao, chúng đó đều rút lại thân thể, khí tức thu liễm lại, bằng vào thực lực của nàng còn chưa nhìn ra được chúng thu nhỏ lại. Lúc này nhìn thấy bản thể của Huyết Ngọc Yêu Hồ và thực lực của nó, nàng vô cùng giật mình và khiếp sợ. Trời ơi! Lúc này Lục Tiểu Bạch há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. 3 năm không gặp, vị công tử sống cùng hắn từ nhỏ đã khiến cho hắn chấn động hết lần này tới lần khác. Khi trương trên người công tử không có gì, lần này trở về một lần ra tay là mấy vạn kim tệ. Sau đó lại móc ra vũ kỹ huyền cấp đủ để mua đứt Lục Gia. Tới hiện tại hắn mới biết được, hóa ra yêu thú trên người công tử lại cường hãn như vậy. Yêu thú ngũ giai tương đương với cường giả vũ tướng, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Huyết Ngọc Yêu Hồ chính là Huyết Ngọc Yêu Hồ trong bậc địa. Lục đại Vân Hồng Lăng nhìn thấy thân thể cao lớn của Huyết Ngọc Yêu Hồ cũng nhanh chóng nhận ra. Mấy ngày trước ở sau núi, nhìn thấy Huyết Ngọc Yêu Hồ, Nghịch Lần Yêu Bằng, bọn chúng lúc đó đều thu liễm khí tức, cũng thu nhỏ thân thể tới cực hạn. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy mấy đầu yêu thú này không đơn giản, thế nhưng cũng không thể nào mà nhận ra được. Mà lúc này trong mắt Vân Hồng Lăng nhận ra, khi trước trong bật địa, những yêu thú ngũ giai cướp đi thánh quả vũ linh, trong đó có đầu Huyết Ngọc Yêu Hồ, lập tức ánh mắt Vân Hồng Lăng chuyển sang người Nghịch Lần Yêu Bằng, Thủy Hỏa Yêu Giao. Một lát sau, nàng cũng nhanh chóng nhận ra bọn chúng. Nghịch Lần Yêu Bằng, Thủy Hỏa Yêu Giao. Sắc mặt Vân Hồng Lăng lúc này biến đổi, nàng vô cùng giật mình. Những yêu thú cường hãn trong bật địa lúc này đều ở bên người Lục Tiêu Du. Tiểu tặc, thánh quả vũ linh trong bật địa đều là chẳng lấy sao? Vân Hồng Lăng cũng không ngốc, nhìn thấy chuyện này, nàng lập tức nhớ tới một màn kia trong bật địa. Sau quả linh vũ thánh quả, hơn phần nửa là bị tiểu tặc này cầm đi. Không phải ta vẫn để lại cho nàng một quả sao? Lục Tiêu Du cười hăng hắc. Dù sao đi nữa, mấy đầu yêu thú này đi theo bên người hắn. Chuyện trong vật địa, sớm muộn cũng bị phát hiện. Lục Tiêu Du cũng không phủ nhận. Huống chỉ hiện giờ, Vân Hồng Lăng lại là vợ của hắn. Tiểu tặc nhà chàng, hóa ra đúng là chàng nam. Vân Hồng Lăng bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Nhờ tới lúc mình nhận một quả thánh quả linh vũ kia, nghịch lân yêu bằng cũng không có cản trở. Hiện tại mới biết được, hóa ra là tiểu tặc này an bài. Tức thì trong lòng không khỏi hạnh phúc nói. Coi như chẳng có chút lương tâm, ta sẽ không nói cho cha biết, bằng không cha sẽ hỏi tội chàng đấy. Lục Tiêu Du mỉm cười, quả thực nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Hồng Lăng hiện tại chính là người của hắn, sợ rằng sau này Vân Khiếu Thiên biết được chuyện này sẽ vô cùng buồn bực. Tiểu tặc, yêu tú nhỏ chẳng để bên cạnh, mẫu thân là thái âm yêu thỏ đúng không? Vân Hồng Lăng hỏi Lục Tiêu Du. Đúng như vậy, gần đây Lục gia có lẽ sẽ xảy ra chút chuyện, cho nên ta lo lắng cho mẫu thân thôi. Lục Thiêu Dù nói. Một tiếng rống lớn từ trong miệng huyết ngọc yêu hồ truyền ra. Lúc này hai mắt huyết ngọc yêu hồ mở ra, khí tức nhanh chóng tăng lên, toàn thân tỏa ra khí tức rành mãnh. Tiếng rống này truyền ra, một cỗ uy áp lần thứ hai được tăng lên. Những dã thú trong núi trung quanh lúc này chấn kinh lùi lại, đám phi cầm bối rối bay đi. Trong lúc đó, thân thể huyết ngọc yêu hồ bỗng nhiên tăng lên. Chỉ trong chốc lát, thân thể huyết ngọc yêu hồ đã tăng tới hơn 500 thước, khí tức cường hãn tràn ra. Khí tức thật mạnh mẽ, chỉ sợ là vũ tướng ngũ trọng, nó cũng có thể đánh bại. Nhìn huyết ngọc yêu hồ, Lục Tiêu Du không khỏi thầm than một tiếng. Huyết mạch của huyết ngọc yêu hồ so ra kém Thiền Sĩ Tuyết Sư, cũng thua kém cửu vị yêu hồ Bạch Linh, thế nhưng cũng cực kỳ cao. Huyết mạch cao cho nên thực lực phát ra càng thêm cường hãn, không phải yêu thú có huyết mạch bình thường có thể so sánh. Tuy rằng huyết ngọc yêu hồ vừa đột phá tới ngũ giai trung kỳ, thế nhưng từ khí tức trên người của nó, Lục Tiêu Du cũng cảm giác được thực lực của huyết ngọc yêu hồ cũng có thể chống lại vũ tướng ngũ trọng. Mạnh quá! Hai người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng đều kinh hãi. Cho đến một lúc lâu sau, khí tức quanh thân huyết ngọc yêu hồ mới bình ổn lại. Thân thể lập tức thu nhỏ rồi đi tới bên người Lục Tiêu Du và Tiểu Long. Xin ra mắt hai vị yêu vương và chủ nhân. Huyết Ngọc Yêu Hồ nói với Tiểu Long, Bạch Linh và Lục Tiêu Du. Huyết Ngọc Yêu Hồ, người đột phá quả thực rất nhanh đấy. Lục Tiêu Du lại nói. Chủ nhân, tâm cảnh đạt tới thất giai, cho đến phương diện đột phá dưới thất giai, tốc độ của ta sẽ không chậm đâu. Huyết Ngọc Yêu Hồ lại nói. Lục Tiêu Du gật đầu, chuyện này Bạch Linh cũng đã nói qua. Thất giai tương đương với tù vì Vũ Vương, không cần bao lâu nữa, mấy đầu yêu thú này sẽ là một trợ lực lớn của hắn. Hiện tại cũng có thể coi là cánh tay đắc lực của hắn. Ta có cảm giác, sắp tới ta cũng có thể đột phá. Nghịch Đần Yêu Bằng nói, dường như ta cũng đã tới sát biên giới đột phá rồi. Tuy Hỏa Yêu Giáo cũng nói. Lục Tiêu Dung mỉm cười, Nghịch Đần Yêu Bằng đột phá là một sự kiện đặc biệt. Nghịch Đần Yêu Bằng vốn đã có đẳng cấp ngũ giai hậu kỳ. Lần thứ hai đột phá là lục giai sơ kỳ, tương đương với vũ xuất của nhân loại. Lúc này hai người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du càng thêm sự kinh ngạc. Chúng ta trở về đi, thời gian cũng không còn sớm rồi. Lục Tiêu Du nhìn sắc trời, huyết ngọc yêu hồ đột phá xong cũng đã là hoàng hôn. Mấy người cùng chúng thú lập tức trở về Lục gia. Trên đường đi, Tiểu Long cuộn tròn trên vai Lục Tiêu Du, Nghịch Lần Yêu Bằng, huyết ngọc yêu hồ, Thủy Hỏa Yêu Giao, thu nhỏ thân thể đi phía sau hắn. Lục Vô Song nhìn thấy cảnh này, hai nàng không khỏi nhìn nhau, lại thêm Bạch Linh nữa. Mấy đầu yêu thú kinh khủng này, hai nàng không biết tại sao bọn chúng lại đi theo bên người Lục Tiêu Du. Nhóm một người mấy thú này quả thực vô cùng đáng sợ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi xin tiếp tục kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.